Đô thị siêu cấp Y Thánh, tác giả, Đoạn Kiều Tàn Tuyết, thực hiện, Thư viện báo, chương 2086, chương 2086, nuôi binh nghìn ngày dùng binh chỉ một giờ. Cát chân nhân trước đó nói không có sai, kim đan hậu kỳ tu sĩ cũng là có mạnh có yếu. Nhất là tại Đại Động Thiên, cảnh giới cũng không phải là phân chia thực lực duy nhất tiêu chuẩn. Một chút xuất sinh lợi hại đại môn phái tu sĩ, vượt cấp diệt sát cũng không phải là cái gì hiếm lạ sự tình. Cửu Long Điện giống như chúng ta ở trách một góc, rời xa Đại Động Thiên, đều không có truyền thừa có đạo pháp lợi hại. Cái kia đại điện chủ cũng là gần nhất mới được cơ duyên đột phá đến yêu đan hậu kỳ cảnh giới. Nếu là đổi thành trước kia, Cửu Long Điện ra yêu đan hậu kỳ cường giả, chúng ta khẳng định không cách nào ngăn cản. Bây giờ có Kim Giao Đảo quật khởi mạnh mẽ, người cũng nhìn thấy, Kim Giao Đảo hiện tại kim đan, yêu đan trung kỳ tu sĩ liền có 7 người. Kim đan, yêu đan sơ kỳ tu sĩ càng có hơn 10. Đừng nói chi là còn có một vị thực lực khẳng định thắng qua chúng ta không ít Cát chân nhân. Cho nên mặc kệ Cát chân nhân phải chăng có thể địch nổi yêu đan hậu kỳ tu sĩ, bây giờ chúng ta tại cường giả về số lượng hiện tại là đè ép Cửu Long Điện. Lấy nhiều đánh ít, lần này bức Cửu Long Điện một lần nữa ký minh ước cũng không có vấn đề. Ta lo lắng chính là, cái kia Cửu Long Điện đại điện chủ đã là yêu đan hậu kỳ tu sĩ. Cùng thực lực của chúng ta chênh lệch chỉ có thể càng ngày càng lớn. Đợi một thời gian, bọn hắn như lại đến phạm, chỉ sợ cũng khó mà ngăn cản. Thương Huy chân nhân mặt lộ vẻ một tia lo lắng nói. Ai, Cửu Long Điện 9 vị điện chủ xưa nay lấy tàn nhẫn bá đạo uy trấn thiên trụ sơn phúc địa hải vực. Bọn hắn như lại ngóc đầu trở lại. Chúng ta còn có thể vượt qua biển cả, trốn xa cái khác động thiên phúc địa, thậm chí đại động thiên. Nhưng trong môn phái cao giai long hồ cảnh trở xuống môn nhân đệ tử liền phải gặp tai ương. Hoàng Diễm nghe vậy thở dài nói, trên mặt cũng đầy là vẻ lo lắng. Sư huynh, Hoàn Diễm đạo hữu, các người cũng đừng quá mức lo lắng. Ta cùng Cát chân nhân có qua vài lần liên hệ. Hắn không phải loại kia thích ăn nói bừa bãi, khẩu suất cuồng ngôn hạng người. Hắn đã như vậy chấn định, tất nhiên là có đánh bại đại điện chủ nắm chắc. Tư Không Thiểm nói, hy vọng đi. Thương Huy chân nhân gật gật đầu thở dài nói, mà Hoàn Diễm thì lắc đầu, trong lòng rất là mâu thuẫn. Năm đó Thanh Viêm Tông cùng Kim Giao Đảo náo mâu thuẫn tương đối lớn, hắn tức thì bị Cát Đông Húc trấn áp được thổ huyết, nhi tử cũng bị phế. Một phương diện hắn không hy vọng Cát Đông Húc trở nên càng thêm lợi hại. Một mặt khác, tình thế cực kỳ nghiêm trọng trước mặt, hắn vừa hy vọng Cát Đông Húc có thể thực lực đại trướng, gánh vác lên cứu vớt thiên trụ sơn phúc địa chức trách lớn. Chí ít, Kim Giao Đảo không có đồ bá tâm, cũng từ không loạn sát vô tội. Ba người chính bí mật giao lưu thời khắc, Cát Đông Húc đạp không mà tới. Bái kiến sư thúc, bái kiến lão gia, đàn phù phái nội ngoại môn đệ tử. Thấy Cát Đông Húc đạp không mà đến, tinh thần lập tức rất là phấn chấn. Nhao nhao bái kiến, nuôi binh nghìn ngày dùng binh chỉ một giờ. Hôm nay chính là các ngươi thi triển sở học, ngăn địch cùng bên ngoài, bảo hộ gia viên ngày. Cát Đông Húc vung tay lên nói, tuân mệnh. Mọi người cái quỳ một chân trên đất, cùng kêu lên uống nói, nhìn về phía Cát Đông Húc ánh mắt tràn đầy cuồng nhiệt. Tiếng quát rơi xuống, đám người đứng dậy, sau đó bỗng nhiên chuyển hướng đại quân cuốn tới phương hướng. Pháp bảo nhau nhau tế ra, chiến ý phóng lên tận trời. Đã bước vào yêu đan sơ kỳ 500 ngư yêu binh thống lĩnh Thạch Thất cầm trong tay ngân kích đối với đại quân phương hướng xa xa một chỉ, quát nói, chiến, chiến, đã hơn phân nửa là long hổ cảnh cảnh giới 500 ngư yêu binh đi theo giận quát một tiếng. Trong tay ngân kích thuận theo thạch thất phương hướng đối với đại quân xa xa một chỉ. Dưới ánh mặt trời, ngân quang lóng lánh, một cỗ huy sát khí thế phóng lên tận trời, cuốn lên thao thiên cự lãng. Tiếp lấy có hai đầu ngân sắc giao long từ thao thiên cự lãng bên trong phóng lên tận trời. Đối với đại quân đến phương hướng dương nanh múa vuốt, lộ ra vô tận hung hãn bá khí. Mỗi một đầu thình lình đều có yêu đan trung kỳ yêu tu khí thế cường đại. Cái này, từ Khương Thiểm bọn người thấy thế không khỏi tất cả đều mặt lộ vẻ chấn kinh chi sắc. 500 ngư yêu binh, trừ thống lĩnh thạch thất là yêu đan sơ kỳ cảnh giới. Còn lại không phải long hổ cảnh chính là luyện khí kỳ. Bực này đại chiến, bọn hắn cũng không có gửi hy vọng cái này 500 ngư yêu binh có thể phát huy ra nhiều ít sức. Chiến đấu, kết quả, cái này nhìn tốt xấu lẫn lộn 500 ngư yêu binh. Lập tức vậy mà có thể tụ tập ra hai đầu tương đương với yêu đan trung kỳ giao long đến. Thực sự giảm lớn kính mắt của bọn họ. Trách không được những năm này nghe đồn Kim Giao Đảo nhảy lên xếp hạng vẫn còn ở Phong Ma Tông. Cùng Thanh Viêm Tông trước đó, thậm chí ngay cả Mặc Huyền đều đầu nhập Kim Giao Đảo. Quả nhiên là có chút thành tựu. Chỉ tiếc, bản tôn bây giờ đã bước vào yêu đan hậu kỳ. Liền cái này hai đầu trận pháp ngưng tụ giao long còn chưa đáng kể. Hoàng Kim trên chiến xa, dáng người cao, khuôn mặt thon gầy, ánh mắt lạnh lùng đại điện chủ xa xa nhìn tới cái kia hai đầu ngân sắc giao long tại trong sóng dữ. Bốc lên, không khỏi sắc mặt hơi đổi một chút, lập tức nhếch miệng lên một vòng tự tin mà tàn khốc cười lạnh. Thoại âm rơi xuống, đại điện chủ há mồm phun ra một thanh ngân sắc đại đao. Gào thét lên xuyên qua bầu trời, đối với ngân sắc giao long chém giết mà đi. Hai đầu ngân sắc giao long thấy đại đao hoành không bổ tới, liên tục giống giận, nhấc lên ngàn cao trăm trượng sóng lớn, quơ long chảo đối với đại đao hung hăng chộp tới. Đương, đương, đương, một thanh ngân sắc đại đao đối chiến hai đầu ngân sắc giao long. Ngân quang múa, tựa như ba con giao long trên biển cả kịch chiến. Đại điện chủ vốn định một đao đánh xuống ngân long, trước mặt mọi người lập huy, lúc này mới vừa lên đến liền tự mình xuất thủ, lại không nghĩ rằng cái kia hai con giao long rất là lợi hại. Liên tiếp vài đao đều chém giết không hạ, không khỏi sắc mặt biến hóa, con mắt thấu vẻ kinh nộ, cho bản tôn đi chết. Mênh mông pháp lực đổ xuống mà ra, ngân sắc đại đao bỗng nhiên bộc phát ra chói mắt ngân mang. Liên tiếp hai đao, một đao đem một đầu ngân sắc giao long từ ở trong chém thành hai đoạn. Một đao chém đứt một đầu ngân sắc giao long cái đuôi. Phốp, phốp, điều khiển trận pháp 500 ngư yêu binh lập tức có ít người máu tươi trực phún. Chiến trận đều kém chút liền muốn bị cái này hai đao chi uy cho bổ hỏng mất. Chiến, bất quá cái này 500 ngư yêu binh nghĩ tới lão gia liền trên bên cạnh quan chiến. Lập tức từng cái ép trong hạ thể bốc lên huyết khí. Giận dữ hét lên, lần nữa ngưng tụ giao long. Thạch thất, các ngươi không phải là đối thủ của hắn. Thu giao long, tạm làm điều tức. Cát Đồng Húc thấy thế âm thầm gật đầu, vung tay lên nói, tuân mệnh. Thạch thất lúc này mới đem lệnh kỳ vung lên, thu hồi chiến trận, riêng phần mình điều tức, xúc tích lực lượng chuẩn bị tùy thời tái chiến. Bản tôn một lần cuối cùng hỏi các ngươi, có thể nguyện thần phục, tôn bản tôn làm chủ. Nếu là không muốn, bản tôn liền chỉ huy giết các ngươi một cái không chừa mảnh giáp. Máu chảy thành sông, thây chất thành núi. Đại điện chủ thấy đối phương thu giao long, khu trên chiến xa trước, ngạo nghễ mà đứng, nghiêm nghị uống nói. Tóc dài theo gió cuồng vũ, không nói ra được trương cuồng bá nói. Cát Đông Húc không tại lúc, Cửu Long Điện cũng đã điều động sứ giả hạ thư khuyên hàng. đám người không nguyện ý thần phục tàn bạo Cửu Long Điện. Cung cấp bọn hắn thúc đẩy, cái này mới có hôm nay Thiên Trụ Sơn Phúc Địa chúng tông môn hội tụ Kim Giao Đảo nhất cử. Đám người thấy đại điện chủ hung diễm ngập trời, đều vô ý thức nhìn về phía Cát Đông Húc, liền ngay cả Tư Không Thiểm các đại tông môn trưởng giáo cũng không ngoại lệ. Đông Vũ Dung, Hàng Cầm, Hổ Dũng, Mặc Huyền, các ngươi bốn người đi chiến cái này đại điện chủ. Còn lại tám vị điện chủ, Từ Tác Tín, Chu Đông Dục, Trần Gia Đằng, Lữ Tinh Hải, Hộ Đảo Yêu Thú, Thiên Sơn Thủy Phủ cùng Kim Giao Đảo Quản Sự cùng Thạch Thất Thống Lĩnh 500 ngư yêu chiến trận. Xuất chiến, Tư Không Đạo Hữu, Hoàn Diễm Tông Chủ, còn có các vị Kim Đan cùng Yêu Đan Kỳ Đạo Hữu. Các người phụ trách đối phương Cửu Long Điện bên ngoài 15 vị yêu đan sơ trung kỳ yêu tu. Những người còn lại liền trên bên cạnh quan chiến đi. Cát Đông Húc thấy mọi người nhìn về phía mình, trầm giọng nói, căn bản lười nhác cùng cái kia đại điện chủ đối thoại. Một tiểu lâu la muốn thay đổi vận mệnh của mình, phải đối đầu với những khí vận chi tử có tu vi cao hơn hắn rất nhiều. Thế nhưng khoan đã, nương nương cứu ta, hệ thống bắt ta làm phản diện, mà ta chỉ là tiểu lâu la.